Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 741, đưa ngươi một chàng cưỡi hổ khó xuống. Quan Dịch, Lý Sất leo đến trên nóc nhà ngồi, nhìn về phía xa xa có người đốt thả pháo bông địa phương. Trong bầu trời đêm, pháo bông thoạt nhìn là như vậy đẹp như vậy. Đó là trong Đại Hưng Thành nổi tiếng Lan Hưng Phường. Nơi đó có trước toàn bộ đại sở nhất là Hưng Thịnh Tiêu Khiển Nghề. Lầu Xanh, Tửu Lầu, Sòng Bạc cho dù là đại sở hôm nay đã thối nát thành như vậy dáng vẻ. Lan Hưng Phường như cũ đèn màu rực rỡ về đêm ngựa xe như nước. Bên kia pháo bông như vậy sáng chói. Tựa như đại sở như cũ vẫn là thịnh cảnh thịnh thế. Cao Hy Ninh theo cái thang leo lên. Đi Trăng Hoa Chính Mỹ địa phương nhìn sang. Sau đó liền cười lên. Bỏ mặc nói thế nào. Cô gái đối với pháo bông thích cũng sẽ giật tại bày tỏ. Thấy vậy sáng chói dậy chỗ. Liền sẽ khóe miệng hơi dơ lên. Nàng vào giờ phút này trong mắt đốm sáng nhỏ. Giống như nhìn không phải pháo bông. Mà là nhân gian phong cảnh đẹp nhất. Đẹp không? Lý Sất hỏi nàng. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Tạm được đi. Chính là cách xa chút. Lý Sất nói. Chỗ đó ngươi đi không thích hợp. Ta để cho cửu muội vì ngươi xem nhiều mấy lần. Cao Hy Ninh ánh mắt hơi trợn to. Cái tên kia đi. Lý Sất nói. Công vụ chuyện. Cao Hy Ninh thở dài nói. Chỉ sợ tên kia quên công vụ chuyện. Chỉ nhớ muốn cái gì chuyện. Nói đến đây. Nàng bỗng nhiên ngừng. Sau đó mặt liền hơi nóng lên. Lý Sất. Y ngươi học những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Cao Hy Ninh nói. Ta lại không phải cố ý phải học. Các ngươi những cái kia tiếng lóng. Thật lấy là ta nghe không hiểu sao không biết xấu hổ. Lý Sất nói. Nói một chút đi. Một mình ngươi băng thanh ngọc khiết thiếu nữ xinh đẹp. Vì sao sẽ hiểu những thứ này? Cao Hy Ninh nói. Ngươi vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết mỹ thiếu niên đâu. Ngươi không cũng giống như vậy hiểu, Lý Sất nói. Ngươi muốn là nói như vậy nói. Chúng ta không ngại nghiên cứu một tí cái này phải cái gì đó chuyện. Rốt cuộc vì sao phải cái gì đó? Cao Hy Ninh thở dài nói. Sư phụ và gia gia ta bọn họ hai vị lão nhân ra. Đại khái sẽ không đáp ứng. Lý Sất hỏi. Vì sao? Cao Hy Ninh cầm tiểu trương chân nhân cho các nàng đã tính chuyện nói một lần. Làm Lý Sất nghe được Cao Hy Ninh nói. Tiểu trương chân nhân nói. Hai người bọn họ ở thành thân trước tuyệt đối không thể có quá vậy cử động. Nếu không sẽ ảnh hưởng Lý Sất đế vận. Lúc ấy hắn ánh mắt liền trợn to. Đây là mê tín. Lý Sất nghiêm túc nói. Như vậy mê tín nếu không được. Cao Hy Ninh nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Ta đây là ta mặc dù. Bất quá vẫn là được rồi. Mặt nàng đã đỏ thật giống như chín trái táo. Dưới ánh trăng xem người đẹp. Tình cảnh này. Lý Sất cảm giác được mình hẳn dũng cảm khiêu chiến những thứ này không đáng tin cậy mê tín giải. Thích. Vì vậy cầm miệng đi về trước lại gần một chút. Vểnh miệng. Cao Hy Ninh né về phía sau tránh. Không. Không thể. Sau đó đem tay đặt ở Lý Sất trên cổ. Lý Sất cặp mắt kia. Nhất thời sạch bóng bắn ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, gian nhà bên dưới có người ho khan mấy tiếng. Lý Sất lòng nói vào giờ phút này ho khan người. Nếu như không đánh một trận cũng thật xin lỗi cái này cảnh ngày đẹp trời. Hắn đi xuống nhìn xem, gặp Dư Cửu Linh đang bên dưới rất ngượng ngùng dưới cười. Đương ra ta không phải cố ý. Ta lúc trở lại, vừa vặn Lý Sất từ nóc nhà xuống. Từ trên xuống dưới quan sát một tí Dư Cửu Linh. Sau đó liền thấy Dư Cửu Linh đầy mặt môi đỏ mọng ấn. Hắn kéo Dư Cửu Linh đến một bên. Sau đó liền một cước đá vào Dư Cửu Linh trên mông. Cái đầu ngươi, người đàn ông no không biết đàn ông đói cơ. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười cười nói. Đương ra, ta cái này không cũng không phải là vì công vụ chuyện sao nếu như không phải là bởi vì cần ta làm. Như vậy, đương ra ngươi cảm thấy ta có thể làm ra như vậy chuyện tới. Lý Sất, mau mau nói chuyện đứng đắn. Dư Cửu Linh nói, hòa thượng thư phòng hai vị đại nhân ăn chung cơm, lại cùng bọn họ cùng đi Lan Hưng Phường. Hai bình rượu lâu năm xuống bụng, vậy hai cái lão sắc phê nói không ít chuyện. Hắn cầm hai người đó nói cẩn thận nhớ lại sau một chút nói. Một cái là lễ bộ thị lang Lưu Thế Huân. Một cái là công bộ thượng thư Từ Thả. Hai người bọn họ nói. Ngày hôm nay hoàng đế ở ngự thư phòng đại phát lôi đình. Dư Cửu Linh cầm Thế Nguyên cung bên trong. Chuyện phát sinh nói tường tận một lần. Lý Sất Chân mày hơi nhíu lại. Hoàng đế tâm tư rất sâu, hắn lại vì giữ được Diêu Chi Động. Giết Đại Hưng phủ nha phủ tiền hơn. Lý Sất một bên đi vừa nói. Xem ra hoàng đế là thật quan tâm cái này anh hùng đại hội, vậy thì lại thêm một cây đuốc. Ngay vào, lúc này, một cái bóng đen từ chỗ cao rơi xuống. Quỳ một gối xuống ở Lý Sất trước mặt. Chủ công, tối hôm nay bên ngoài nhiều không ít người. So trước mấy ngày thân người tay đều phải tốt. Tới báo cáo tin tức, là đình úy quân thiên bạn Tảo Vân Gian. Lý Sất ừ một tiếng. Đại khái là Thế Nguyên cung bên trong đại nội cao thủ không cần để ý bọn họ. Nguyện ý nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm. Hắn nhìn một cái vẫn ngồi ở chỗ cao cao Hy Ninh. Cười cười nói. Bọn họ nếu như không thấy rõ. Chúng ta liền cho bọn họ điểm cái sáng. Hai tiếng sau đó. Một chiếc xe ngựa ở quan dịch bên ngoài dừng lại. Bắt đầu đi xuống vận chuyển đồ. Ở phía xa. Có chút dân chúng vậy đang nhìn Lan Hưng phường bên kia pháo bông. Nhìn một chút, bỗng nhiên sẽ không có. Dân chúng bàn luận sôi nổi. Lòng nói hôm nay là hoa khôi lên đài. Vốn nên pháo bông không ngừng. Làm sao sẽ không liền. Không bao lâu, pháo bông ngay tại quan dịch bên này bay đầy trời. Lý Sất để cho người ở trong vòng một canh giờ. Mua hết liền Lan Hưng phường bên kia tất cả pháo bông. Quan dịch bên này, vô số viên sáng chói sao rơi bay lên bầu trời đêm. Ở chỗ cao hóa thành ngân hà, Cao Hy Ninh ngồi ở trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn. Trong mắt quang và trời xanh quang tương phản rực rỡ. Nàng nhìn bầu trời, Lý Sất đứng ở gian nhà hạ vừa nhìn nàng. Nàng biết hắn ở xem nàng. Hắn cũng biết nàng biết hắn ở xem nàng. Ngày này sau đó. Có thể ở đại sở đô thành bên trong lại sẽ xuất hiện một cái liên quan tới Tào Độ tin đồn. Đó chính là hắn ở hoa khôi lên đài đêm. Mua đi thuộc về hoa khôi pháo bông. Vào giờ phút này, cái đó vốn nên tập hợp muôn vàn sủng ái tại một thân hoa khôi cô nương. Cũng không biết sẽ nghĩ cái gì. Có lẽ vào giờ phút này nàng đang đứng ở chỗ cao. Nhìn phía xa pháo bông tách thả ra. Suy nghĩ là cô nương nào đoạt đi nàng sáng chói. Cao Hy Ninh từ chỗ cao nhảy xuống, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cuối cùng một đóa pháo bông dần dần ở bầu trời đêm biến mất. Nàng nâng lên tay đặt ở Lý Sất trên bả vai. Xem là anh em hai người như nhau như vậy đứng. Ngươi làm sao đột nhiên học biết ngâm cô nàng? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất cười lên. Ngươi làm sao thừa nhận mình là một cô nàng? Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười, nâng lên tay búng tay. Trước kia không thừa nhận mình là một nàng mà, còn không phải là bởi vì Tiểu Trương chân nhân mà nói. Thành thân trước chỉ có thể làm anh em à, Lý Sất nói. Huynh đệ tới giữa, thật ra thì cũng có thể có một loại vượt qua hữu nghị quan hệ. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to, cửu muội, ngươi Sất ca ca muốn cùng ngươi trở thành vượt qua hữu nghị huynh đệ. Dư Cửu Linh không biết chuyện gì, mới vừa chiếu xong liền pháo bông, chạy trở lại cười nói, vượt qua hữu nghị huynh đệ, không vẫn luôn là sao? Lý Sất, Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Sất, làm tránh sự đi đi huynh đắc, ta muốn đi ngủ, sáng mai, ta đi đô thành Uyển Mây Trai nghe đánh giá sách, nói là có một vị tiểu tiên sinh, tuấn mỹ tuyệt luân, Lý Sất nói, cửu muội. Ghi lại chỗ này, Dư Cửu Linh vỗ ngực một cái, yên tâm đi đương ra, bất quá thứ cho ta nói thẳng, chuyện này hẳn truy đuổi bản Tố Nguyên. Lý Sất hỏi, vì sao là truy đuổi bản Tố Nguyên? Dư Cửu Linh nói, vậy ta kiên nhẫn và ngươi nói một chút à, ta Ninh ca phải đi xem Tiểu Bạch Kiểm. Đương ra ngươi đến lượt cảm thấy tự trách, cảm thấy xấu hổ, cảm thấy áy náy, ngươi cũng là Tiểu Bạch Kiểm. Tại sao Ninh ca còn muốn đi nhìn thứ khác Tiểu Bạch Kiểm? Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đương ra ngươi tên mặt trắng nhỏ này cám dỗ thuật còn không được à? Lý Sất ngẩng đầu, lên xem hướng bầu trời. cũng không biết người ném lên đi, biết hay không nổ. Dư Cửu Linh núp ở Cao Hy Ninh sau lưng. Đại ca ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Cao Hy Ninh gật đầu. Ngươi chính là cô gái bạn bè. Dư Cửu Linh nói. Các nàng cũng như thế nói ta. Lý Sất, nghịch tặc ngươi chịu chết đi. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng liền lao ra ngoài. Giống như là cởi cương đồ lưu manh. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nói đi, ta nên làm sao cám dỗ một tí. Ngươi mới không đi xem Tiểu Bạch Kiểm. Cao Hy Ninh nói. Ta cũng không biết. Ta ngày mai đi xem nhìn thứ khác Tiểu Bạch Kiểm làm sao cám dỗ. Trở về dạy ngươi Âu. Nói xong xoay người, chắp tay sau lưng, bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa đi. Lý Sất, đời người à, hắn than thở tới nơi này. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại một chuyện là từ khi nào thì bắt đầu. Mình phải tuân thủ cái gọi là đế vận an bài đâu. Suy nghĩ một chút xem. Đại khái chính là từ sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân và Cao Nguyên bắt đầu tin liền sau đó. Hắn nghĩ thầm các ngươi hai cái lão nhân ra. Một chút cũng không chiếu cố thiếu niên chi tâm chờ ta trở về thì cho hai ngươi một người tìm một. Cái bạn già, mê các ngươi thần hồn điên đảo quỷ khóc sói chu. Nhưng chính là không cùng các ngươi hai vị lão nhân ra thành thân động phòng. Lý Sất nghĩ tới đây. Lòng nói ta thật là tàn nhẫn. Nhưng là một nghĩ tới sư phụ lão nhân ra ông ta. Ở cây gậy mà còn cùng Dư Cửu Linh một khối đi tiêu giao, Lý Sất liền cảm thấy sư phụ lão nhân ra ông ta mới là thật cáo già tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tảo Vân Gian và Phương Tẩy Đao hai người luân phiên trực nghỉ ngơi. Đến phiên Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai người đang làm nhiệm vụ. Đến buổi trưa, Ngu Hồng Y tới đây báo cáo. Nói là quan dịch bên ngoài âm thầm nhìn chằm chằm người. Cao thủ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Lý Sất cười nói một câu. Nhìn chằm chằm đi. Dù sao chuyện kế tiếp cũng có người đi làm. Hắn đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài vừa nói. Chúng ta đại lý tự bằng hữu đã cưỡi đến già trên lưng hổ đi. Nào có tốt như vậy xuống. Đại lý tự, Quy Nguyên Thuật nhìn mấy vị kia đầu bếp lại bận bịu việc cơm chưa? Lòng hắn bên trong không nhịn được thở dài một tiếng. Từ bệ hạ bắt đầu để cho hắn nhìn chằm chằm Tào Độ dậy. Mình tựa hồ biến thành một cây đề tuyến tượng gỗ. Nguyên vốn cho là sách sợi người là hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà sau đó mới tỉnh ngộ. Sách sợi người là cái tên kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận. Cha được chưa? Trịnh Thuận Thuận ôm trước một chồng hồ sơ đang lật. Lắc đầu. Còn không? Một bên khác. Trương Hữu Nóc giơ tay lên. Ta tra được một ít tể tướng đại nhân và Tào gia không cùng. Là bởi vì là ban đầu phong tước buổi lễ. Quy Nguyên Thuật quay đầu. Làm sao ghi chép? Trương Hữu Nóc nói. Tào Độ phụ thân Tào Đăng Khoa bị đóng chặt tước phi lăng hậu thời điểm. Đã tới Đô Thành. Khi đó Diêu Chi Động là cái tứ phẩm quan nhân viên. Là lễ bộ thị lang. Sự việc là hắn lo liệu. Bởi vì Tào Đăng Khoa cảm thấy hắn lo liệu học trò nghèo, cho nên đã từng lên tiếng châm chọc. Sau đó Diêu Chi Động liền cố ý an bài sai rồi thời gian. Tiên đế cho đòi gặp Tào Đăng Khoa thời gian, hắn nói cho người thủ hạ một cái sai. Sau đó tay người làm chuyển cáo Tào Đăng Khoa thời điểm nói cũng phải cái này sai thời gian. Đưa đến Tào Đăng Khoa lỡ hai tiếng mới đến. Bị tiên đế mắng, Quy Nguyên Thuật cười nói. Chúng ta tể tướng đại nhân, xưa nay đều là trừng mắt phải trả. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại một tí. Bốn tên thủ hạ vậy nhìn về phía hắn. Cùng trong chốc lát tỉnh ngộ lại cái gì? Quy Nguyên Thuật trầm mặc chốc lát, cười khổ nói. Cho nên trừng mắt phải trả tể tướng đại nhân. Hiện tại hẳn đang suy nghĩ làm sao làm một làm ta. Bốn người kia nhìn về phía đầu bếp. Trịnh Thuận Thuận thở dài nói. Đều do Tào Độ, Triệu Sơn Ảnh nói. Đúng vậy, đều do cái này. Hắn còn giả mù sa mưa phái người ở nơi này cho chúng ta nấu cơm. Đại nhân, chúng ta chờ ăn đi. Ngồi ở trên bậc thang, Quy Nguyên Thuật đứng dậy. Vỗ mông một cái lên đất. Ăn, khốn kiếp cơm. Không ăn không ăn uổng. Hắn sau khi nói xong, năm cái người đều dừng bước. Vậy bốn cái nhìn về phía hắn. Hắn cũng ở đây tự mình hoài nghi.